Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Hợp tác, cấp tốc đánh ra quyền đầu, còn không có đụng phải Tần Nhiên, liền ở giữa không trung liền cứng ngắc, gầy gò nam tử cười lạnh giống như ngưng kết ở trên mặt. Hắn hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ, phảng phất là thấy cái gì làm cho người hoảng sợ, không thể thừa nhận sự vật. Cả người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt há mồm thở dốc, mà lại, không đơn thuần là gầy gò nam tử. Chung quanh Mr. BSX thủ hạ đều là như thế. Khi Tần Nhiên ánh mắt liếc nhìn mà khi đến đợi, bọn họ phát hiện trước mắt nam tử ánh mắt viễn siêu hổ báo. Giống như thực chất, tựa như kiếm nhất đâm vào bọn họ tâm ni phốc. Phốc, không ít người miệng phun máu tươi khô tàn trên mặt đất. Còn thừa không có phun máu người, cũng là sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Tần Nhiên. Bọn họ không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, vì cái gì Tần Nhiên chỉ là một ánh mắt liền để bọn hắn bị thương tổn. Vô ý thức, đối mặt với không biết hoảng sợ, một số Mr. BSX thủ hạ liền muốn rút súng. Bọn họ hy vọng dùng võ khí đến chinh phục cái này không biết hoảng sợ. Nhưng là, nương tay chân nhũn ra bọn họ rất khó hoàn thành động tác này. Thậm chí còn bởi vì cái này động tác, để lúc đầu có thể đứng thẳng bọn họ ngã trên mặt đất. Nhìn trước mắt ngã trái ngã phải đám người, Tần Nhiên ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy đợi tại ngón trỏ tay phải bên trên háp đét men gây. Cảm thán căn này hàng hiếm có cường đại, chỉ cần không phải đụng phải tinh thần lực trời sinh cường đại người. Hoàn toàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Quan trọng hơn là, quần công, háp đét men gây người chết nhìn chăm chú không có hạn chế mục tiêu công kích. Chỉ cần tại mở ra một giây đồng hồ bên trong, cùng Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc sinh vật, đều nhất định muốn tiến hành một lần tinh thần thuộc tính không được thấp hơn đeo người một đẳng. Cấp phán định, mà một khi phán định không có thông qua, tiến vào chấn nhiếp bên trong. Làm theo sẽ bị hoảng sợ huyền ảo chỗ quấy nhiễu. Hoảng sợ huyền ảo, đối thủ xa vào đến trong ảo cảnh. Tinh thần thông qua một lần phán định, cảm giác thuộc tính chưa thông qua phán định, đem tiếp nhận đồng đẳng với ngươi tinh thần thuộc tính đẳng cấp trùng kích. Tạo thành đối thủ 40 sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào bên trong độ thương thế. Hoảng sợ huyền ảo, đối thủ xa vào đến trong ảo cảnh. Tinh thần, cảm giác chưa thông qua phán định, đem tiếp nhận đồng đẳng với ngươi tinh thần thuộc tính đẳng cấp cộng một trùng kích. Tạo thành đối thủ 60 sinh mệnh thương tổn, đối thủ lâm vào trọng độ thương thế. Tuy nhiên những này Mr. BSX thủ hạ biểu hiện rất cường hãn. Nhưng chiến đấu tin tức lại minh xác cáo chi, những người này vẫn như cũ chỉ là người bình thường phạm trù. Chỉ là nhìn cường hãn mà thôi. Đương nhiên, so với người bình thường, bọn họ tại cận chiến, súng ống, vũ khí lạnh phương diện phải cường đại nhiều, dù cho cái này cũng không có thay đổi bọn họ giờ phút này tình cảnh. Ta nghĩ ta đã nói cho ngươi ta là ai, đồng thời, ngươi hẳn là lấy cái dạng gì thái độ đến đối mặt ta. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, tìm tới một cái hợp cách tài xế, không muốn dùng tới não cân. Bởi vì, hậu quả kia là ngươi đảm đương không nổi, Tần Nhiên nhìn trước mắt lung lay sắp đổ gầy gò nam tử. Ngữ khí nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực tràn ngập cảnh cáo. Sau đó, không chờ đối phương phản ứng liền mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ, gầy gò nam tử cắn răng ráng chống đỡ lấy để cho mình không ngã xuống qua. Trên nét mặt mang theo hoảng hốt, dãy giụa, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Thông qua kính bên, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt biểu tình biến hóa. Mà đối phương thần sắc biến hóa, nếu như Tần Nhiên cảm thấy hài lòng, hết thảy đều như cùng hắn đoán trước như thế, đối phương cũng không phải là thấy chết không sờn chiến sĩ. Chỉ là một cái địa vị hơi cao, bang, phái, thành, viên, mặt đối uy hiếp tính mạng lúc lại hoảng sợ, đối mặt không biết là cũng sẽ hoảng sợ. Mà khi đồng thời đối mặt cả hai lúc, sự sợ hãi ấy càng là hội phá hủy đối phương lâu dài thành lập lòng tin. Thế giới quan, Tiếp xuống, Mr. Beasley, tần nhiên yên lặng thầm nghĩ. Đối phương nhất định sẽ đem nơi này sự tình bẩm báo Mr. Beasley. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà Mr. Beasley lại là thái độ gì? Tần nhiên sớm đã có mấy phần suy đoán. Dù sao, Mr. Beasley cũng đồng dạng sẽ không thấy chết không sờn. Về phần một số dâu ria không đáng kể xử lý, thì cần muốn tần nhiên tinh tế suy nghĩ. Mà một phút đồng hồ thời gian, hiển nhiên là không đủ tần nhiên suy nghĩ. Nhìn lấy mở ra đi ra ngoài, xuất hiện tại trên ghế lái tài xế. Tần nhiên thu hồi suy nghĩ, truy tung cần hao phí đại lượng thể lực, mà tại rất nhiều dấu vết bên trong nắm chắc một cái dấu vết. Càng là cần tinh thần cao độ tập trung, hiện tại nổ máy xe, lộ tuyến nghe ta chỉ huy. Tần nhiên nói ra, tốt, tiên sinh, tài xế gật gật đầu, thần thái kính cẩn nghe theo. Hiển nhiên, trước khi tới, đã có người bảo hắn biết phát sinh cái gì, ong ong. Chìa khóa vặn vẹo, hắc sắc xe thương vụ dựa theo tần nhiên chỉ thị chạy lấy. Ước chừng nửa giờ sau, hắc sắc xe thương vụ đi vào một tòa nhà lớn trước. Tiên sinh, đây là Sifendai tập đoàn đại bản doanh. Chúng ta không thể tại ở gần. Không phải vậy, sẽ có đại phiền toái. Tài xế nhắc nhở lấy tần nhiên. Trên thực tế, căn bản không cần tài xế nhắc nhở. Tần nhiên nhìn thấy Sifendai một từ, mà lốp xe dấu vết thì là một mực kéo dài đến trong cao ốc bộ bãi đỗ xe. Trở về, tần nhiên lại một lần mắt nhìn này lốp xe ấn ký. Đem một mực ấn trong đầu về sau, rồi mới lên tiếng, hắn cũng không có cái gì uể oải. Đang truy tung lốp xe dấu vết trước, tần nhiên liền có đối phương sẽ trực tiếp trở về Sifendai tổng bộ suy đoán. Bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới truy tung tới. Huống chi, lần này truy tung cũng không phải không thu được gì. Chỉ ít cho hắn triển lãm thực lực thời cơ. Đương nhiên, cũng bởi vì lần này thực lực triển lãm, hắn cần muốn ứng đối tiếp xuống Mr. BSX khảo nghiệm. Chỉ có vượt qua lần này, khảo nghiệm, hắn mới xem như xong thành thực lực chân chính triển lãm money mà lại. Tần nhiên có thể khẳng định, Mr. BSX tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng, đến hoan nghênh hắn, phải biết, hắn nhưng là lưu cho Mr. BSX một kiện vô cùng tốt đạo cụ. Tần nhiên trở về tiệm cắt tóc, trực tiếp đẩy cửa vào, trong tiệm cũng không có dư thừa người, Mr. BSX cùng Riley giờ phút này ngồi trên ghế, bộ mặt bôi lên màu trắng bọt biển. Mà Mr. BSX cầm trong tay sắc bén dao cạo râu phất qua Riley bộ mặt. Bọt biển cùng sợi râu liền bị từng cái quét xuống, biểu hiện ra tương đương thủ nghệ. Cái này vốn nên là một cái rất lợi hại hưởng thụ quá trình. Nhưng giờ phút này Riley lại phảng phất khóc lên, bởi vì, cho Riley cạo râu là Mr. BSX, và thành thị này lòng đất quốc vương Mr. BSX. Đối phương vẻn vẹn chỉ là nhìn Riley liếc một chút, liền để tình báo này con buôn trong lòng run sợ, hận không thể nằm dạp trên mặt đất Mr. BSX, mà khi nhìn đến đẩy cửa vào tần nhiên về sau, Riley phảng phất như là nhìn thấy cứu tinh, hai mắt đều sáng lên, nhưng là Riley lại động cũng không dám động, cái kia thanh sắc bén dao cạo râu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Riley trên cổ. Ta cho ngươi muốn, chứng cứ, thẻ đánh bạc, tần nhiên liếc một chút đặt ở Riley trên cổ dao cạo râu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía xoay người, khuôn mặt hòa ái Mr. BSX, đúng vậy à, sao ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, thật sự là quá nhiều, nhiều đến ta đều có chút vô pháp tiếp nhận cấp độ. Mr. BSX trên khuôn mặt hòa ái bất biến, nhưng ánh mắt bên trong lại là hiển hiện trận trận sát ý. Mr. BSX động sát cơ, khi lấy được thủ hạ báo cáo, đồng thời xác nhận không sai về sau, Mr. BSX tâm liền dâng lên sát cơ, bởi vì, từ trên người tần nhiên, Mr. BSX cảm thấy uy hiếp, đây là Mr. BSX không thể đủ chứa nhẫn. Một cái Sifendai liền đầy đủ, hắn tuyệt đối không muốn lại xuất hiện một cái. Nhưng đối mặt không biết hoảng sợ đồng thời, Mr. Beasley cũng có được một điểm giấu ở tâm nghi hoặc. Chính là bởi vì phần này nghi hoặc, Mr. Beasley tại bố trí xuống thiên la địa võng về sau. Lựa chọn gặp lại Tần Nhiên một mặt, hắn muốn để Tần Nhiên vì hắn giải quyết phần này nghi hoặc. Căn cứ mắt của ta dây, Sifendai đến bệnh bất trị, hắn sớm nên chết, nhưng sự thực là, hắn sống được thật tốt, chỉ là trong tính cách trở nên kỳ quái, lấy dã thú gặp ăn người bình thường, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn ngày xưa tác phong. Dù cho ta cái này lão đối thủ, cũng là không hiểu ra sao, nhưng ngươi người xa lạ này, lại có thể phán đoán chính xác ra thi thể vị trí. Tựa hồ cũng có thể đoán được hắn đang làm gì. Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì? Mr. Beasley chậm rãi hỏi. Bởi vì, tại Sifendai bên người, có giống như ta người. Nghịch chuyển sinh tử, lại tính được cái gì? Tần Nhiên cười rộ lên. Sau đó, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, điện quang lấp lóe, Mr. Beasley sắc mặt cũng là biến đổi. Hết chương.